Trảm yêu ma lạt Bạch Thái. Chương 50, trong nhà có mỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch của Vân Khuyết. Khương Hòa thoạt nghe có vẻ hoang đường, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại thấy khả thi. Chúng ta giả làm sơn phỉ, trà trộn vào thành gây chút náo loạn, rồi tìm cách thoát ra từ cổng thành khác. Cứ như vậy, quân canh thành sẽ truy đuổi chúng ta, vô tình biến thành hộ tống chúng ta. Chẳng ai nghĩ Linh Vân quận chúa lại bị quân Đại Tấn truy sát. Khương Hòa mở to đôi mắt đẹp, kinh ngạc xen lẫn bội phục. Man thiên quá hải, ám độ trần thương, quả là diệu kế. Nàng không chỉ tinh thông y thuật mà còn am hiểu binh pháp, tự nhận trí tuệ không thua kém bất kỳ ai. Nhưng đối với Vân Khuyết, nàng hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Trí tuệ nàng không thua kém hắn, nhưng đầu óc hắn lại nhanh nhạy hơn nhiều. Loại kế sách kỳ quái này, nếu dùng tốt sẽ là diệu kế xuất kỳ chế thắng. Kẻ nghĩ ra được loại kế này, quả là quỷ tài. Vân Khuyết ngáp một cái. Ta chỉ thuận miệng nói thế thôi, có dùng được hay không còn chưa biết. Dù sao chúng ta cũng chẳng cần giả làm sơn phỉ. Nếu không được thì dùng cách cũ ở thành Bách Ngọc, bảo Môn Lục đưa chúng ta lẻn ra ngoài. Khương Hòa gật đầu đồng ý. Vân Khuyết, đa tạ ngươi vì đưa ta về Hoàng Thành. Ngươi phải mạo hiểm tính mạng, huynh muội với nhau mà khách sáo thế làm gì. Muội là chủ, ta là tớ, mạo hiểm vì tiền là chuyện đương nhiên. Vân Khuyết tự giễu. Thành Bách Ngọc có một nhà tắm công cộng rất lớn, bên trong là suối nước nóng dẫn về. Lần nào đến đó, ta cũng lôi kéo gã Mai Tiền đi tắm. Tên keo kiệt ấy cứ bắt ta trả tiền, bảo sau đó sẽ mời ta đến kỹ viện nghe hát. Kết quả là tắm xong hắn chuồn mất, đến bóng cũng chẳng thấy. Ta bèn trả thù. Đến quán rượu hắn hay lui tới ăn uống no say rồi ghi nợ vào trang của Mai Hiệu Úy. Hắn biết chuyện liền chạy đến mắng ta từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào giống người tốt. Ta bèn mắng lại, bảo hắn từ đầu đến chân đều bốc mùi xấu xa. Loại người như chúng ta, sống trên đời chỉ là hạng ti tiện, đâm chém liếm máu, ngay cả bằng hữu cũng lừa gạt. Chết rồi chắc chắn bị đày xuống địa ngục. Khương Hòa mỉm cười, dịu dàng nói, trảm yêu tà trong thiên hạ, mở ra thái bình muôn đời. Dù ngươi là người tốt hay kẻ xấu, ngươi vẫn là liệp yêu nhân độc nhất vô nhị. Người nghèo chi ngắn, đời này ta chỉ muốn kiếm tiền. Chuyện thái bình muôn đời cứ để thánh nhân lo liệu, ta ăn no chỉ muốn ngủ. Vân Khuyết uể oải nói. Khương Hòa bật cười. Tâm thái của hắn còn mạnh mẽ hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Vân Khuyết không ngủ ngay mà cau mày. Đứng dậy, Môn Lục không biết đi đâu rồi. Ta đi xem sao, đừng để Bình Sơn quân bắt nó ăn đêm. Muốn ra khỏi thành Bát Sơn, có lẽ phải nhờ đến Môn Lục. Hắn biết Bình Sơn quân sẽ không ăn thịt Môn Lục, nhưng hắn sợ Môn Lục lén bỏ đi. Vân Khuyết đến chỗ Bình Sơn quân, nhưng Bình Sơn quân cũng không biết Môn Lục đi đâu. Hắn thấy kỳ quái, đêm hôm khuya khoát, chẳng lẽ Môn Lục bỏ trốn thật? Sơn trại không lớn, Vân Khuyết nhanh chóng tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Môn Lục. Một tên đầu bếp trong sơn trại cho biết hắn nhìn thấy Môn Lục đi ra phía sau núi. Vân Khuyết men theo con đường nhỏ tìm ra khỏi sơn trại. Hắc Phong trại được dựng giữa vùng đất trống trải của sông Giác Sơn. Hai bên là vách núi dựng đứng. Đi ra khỏi sơn trại không xa, Vân Khuyết nhìn thấy một cây đại thụ. Cây cổ thụ này đã sống rất nhiều năm, cao hơn 10 trượng, cành lá sum suê, phải hai người ôm mới xu hết. Lúc này, Môn Lục đang đứng cạnh gốc cây, áp tai vào thân cây, bất động như tượng. Ngay cả khi Vân Khuyết đến gần, hắn ta cũng không hề hay biết. Ngươi làm gì vậy? Giọng nói của Vân Khuyết khiến Môn Lục giật nảy mình. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Vân Khuyết, cười ngây ngô. Ta nghe hát. Vân Khuyết nghi hoặc nhìn Môn Lục. Xung quanh yên tĩnh, lấy đâu ra tiếng hát? Ai đang hát? Hắn hỏi. Cây, Môn Lục chỉ vào cây đại thụ, hóa ra hắn ta đang áp tai vào thân cây, nghe cây hát. Nếu là người khác nói vậy, Vân Khuyết đã sớm đạp cho một phát tỉnh ngủ. Nhưng Môn Lục không phải người thường. Hắn ta có thể xuyên qua cửa gỗ, trời sinh có mối liên hệ đặc biệt với đồ vật làm từ gỗ. Năng lực này có phần giống với thông linh chi thể của Khương Hòa. Chỉ là Khương Hòa có thể nhìn thấy linh thể, còn Môn Lục lại có thể nghe thấy cây cối ca hát. Vân Khuyết quan sát cây đại thụ, chỉ là một cây hòe già bình thường, đã sống rất nhiều năm, trên cây không có quả, cũng không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ cây này thành tinh rồi? Hắn thầm nghĩ, thảo mộc sinh ra linh trí sẽ trở thành tinh quái. Hắn từng gặp qua loại thảo mộc tinh quái này. Đó là một cây nhân sâm hoang dã đã sống mấy trăm năm. Có thể tự mình di chuyển, chớp mắt đã chui xuống đất, không tài nào bắt được. Thảo mộc tinh quái khác với yêu tộc, thông thường chúng sẽ không làm hại con người. Phần lớn thảo mộc tinh quái đều không hứng thú với huyết thực. Nhưng cũng có ngoại lệ, một số ít trong đó lại chuyên môn hút máu người để sống. Nó không có linh trí, chỉ có một chút ý thức, cách rất xa mới có thể thành tinh. Môn Lục khẳng định, biết được cây hòe chỉ có chút ý thức, Vân Khuyết mất hẳn hứng thú. Phải mất đến mấy trăm năm, nó mới có chút ý thức. Muốn có được linh trí hoàn chỉnh e là phải mất thêm vài trăm năm nữa. Nó hát gì vậy? Hắn thuận miệng hỏi. Kim giác sơn, ngân giác sơn, vàng bạc đầy núi chẳng ai lấy. Môn Lục nói, trong sơn trại phỉ mà cũng có vàng. Cách chương.